Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1633, Thông Thiên Lão Nhân. Đẫm máu hình ảnh, vô cùng thê thảm, tương lai có hy vọng trở thành đế bảng ba vị trí đầu thông thiên thiếu chủ. Hiện nay bị đánh thành thân thể tàn phế, cũng bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Người đời dạy ra, không biết nên nói cái gì. Cho tới nay thông thiên thiếu chủ đều đang tìm Tô Viêm, như muốn trấn áp, nhưng là hiện tại kết cục rất tàn khốc. Hắn bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân. Quá tàn khốc đi, đế lộ thật muốn đứng ở chư vương hài cốt bên trên, mới có thể xưng là đế bảng chí tôn. Các đại giáo thánh tử cấp bậc cường giả đều đang run rẩy. Hắn nhưng là thông thiên lão nhân đệ tử thân truyền, một đời cuộc chiến tối cường thể bên trong thông thiên tiên thể. Hiện nay thảm bại kết cục, thậm chí bị đánh nổ nửa đoạn thân thể. Tô Viêm mạnh mẽ cường thịnh, tỏa ra khí thôn non sông đại khí phách, uy hiếp toàn trường. Ma vương vô địch rồi sao? Địa phủ âm quân hảo bị hắn trấn áp, tiên tộc tiên khuê chết thảm. Hiện nay chí tôn trẻ tuổi thông thiên thiếu chủ cũng bị Tô Viêm đẫm máu trấn áp. Hắn thật vô địch rồi sao? Có người lời nói kinh hãi. Hồi tưởng lại Tô Viêm một loạt huy hoàng chiến tích, hắn trưởng thành sử có thể nói khủng bố. Mỗi một lần quật khởi đều đạp ở đại giáo truyền nhân bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Một cái tiếp một cái kinh thế kẻ địch liên tiếp bị giết đi. Nguyên bản người đời đem thiếu niên ma vương coi là tương lai có tư cách đế bảng 10 vị trí đầu hy vọng. Hiện nay xem ra, hắn thật sự có tư cách đi tranh bá tương lai đế bảng 3 vị trí đầu. Đế lộ tranh đấu cực kỳ tàn khốc, không có đến cuối cùng bước ngoặt, không ai nói rõ được ai có thể đứng ở mạnh nhất trên bảng danh sách. Nói chung hiện tại tiềm năng vô cùng thông thiên thiếu chủ, hiện tại đối mặt chính là tử vong. A, thông thiên thiếu chủ gào lên đau xót. Loại cục diện này đối với hắn mà nói quá mức sỉ nhục, đầy đủ để hắn điên cuồng. Cao cao tại thượng hắn há có thể dễ dàng thừa nhận thảm bại kết quả. Toàn bộ thân thể tàn phế đều đang run rẩy, phun trào ra sát niệm, khuấy động ra khủng bố hào quang. Không nghi ngờ chút nào hắn vẫn không có chết đi, không có mất mạng, không thể không cảm thán thông thiên tiên thể ngoan cường trình độ. Thân thể tàn phế trạng thái bên dưới, trong cơ thể còn cất giữ đại lượng thần lực chi nguyên. Hắn thử nghiệm chống lại, thế nhưng căn bản vô dụng, cả người bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, tùy ý hắn giãy giụa trái lại thương thế càng nghiêm trọng hơn. Thân thể tàn phế nằm dày đặc vết nứt, nếu không có đại la chiến y bao bọc thân thể tàn phế, hiện nay đã nổ tung rồi. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, đáng sợ linh hồn khí tức tỏa ra mà ra, toàn bộ thiên địa đều tự chủ nổ vang lên, càn khôn muốn đảo, đầy trời đại đảo phù hiệu tự chủ phơi bày ra, như là xúc động vũ trụ chi nguyên, muốn bay xuống chí cường sát phạt. Thông thiên thiếu chủ trong xương chán, bay ra ngoài một khối màu bạc kỳ thạch, óng ánh rừng rực, rơi ra thời không mưa ánh sáng. Trong lúc giật mình tựa hồ hóa thành một cái đáng sợ thời không vũ trụ, bốc hơi đầy trời thời không đại đạo dấu vết, thời không đại đạo thạch. Rất nhiều người kinh hãi, đây là cả thế gian khó cầu chí bảo, nội hàm thời không đại đạo. Vật này đều có thể trực tiếp rèn luyện thành một khẩu chí tôn binh khí. Khối này thời không đại đạo thạch an vị rơi vào thông thiên thiếu chủ ngay trong thức hải. Người đời cảm thán thông thiên lão nhân đối với hắn kính yêu. Thông thiên đại kích cùng thời không đại đạo thạch có thể đều là cả thế gian khó cầu bảo vật, không nghĩ tới hội tụ ở hắn trên người một người. Thiếu niên ma vương, ngươi cho ta để mạng lại. Thông thiên thiếu chủ nguyên thần giống to, đứng ở thời không đại đạo thạch bên trên, toàn bộ nguyên thần tắm rửa thời không hào quang, khí tức khiếp người, đủ để xé trời nứt hải. Răng rác, đột nhiên xuất hiện khí tức quá nhanh, ép Tô Viêm xương trán đều nứt toác. Đây là uy hiếp chí mạng. Thông Thiên thiếu chủ nguyên thần đứng ở thời không đại đạo thạch bên trên và chạm hướng về Tô Viêm xương trán, muốn công phá thức hải của hắn, tiến hành một lần trở mình. Đây là hắn cuối cùng gốc gác. Nguyên thần tỏa ra điên cuồng cùng quyết đoán, lẽ nào loại cường độ này đều không thể xóa bỏ Tô Viêm? Oanh, đầy trời thời không mưa ánh sáng sắp xuyên thấu đến Tô Viêm thức hải thời khắc. Tô Viêm nguyên thần chớp mắt nóng rực cuồn cuộn, tụng đọc thiên địa mẫu kinh, dâng lên tinh hoa mặt trời, tràn ngập chí cao vô thượng thần uy. Đây là cái gì? Thông Thiên thiếu chủ sợ hãi, mặc dù là có thời không đại đạo thạch bảo vệ, Thái Dương mẫu kinh tỏa ra nguyên thần ánh sáng quá kinh người. Loáng thoáng có mẫu khí tiết ra ngoài, mang theo Thái Dương mẫu kinh kinh văn kiểu chữ, phong phú vô biên uy thế. Phải biết, Tô Viêm nguyên thần đứng ở chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao. Một khi giác tỉnh, giống như Thái Dương tinh ở phục sinh, dương khí cường thịnh, uy trấn vũ trụ biển sao. Mẫu kinh là Thái Dương mẫu kinh. Thông Thiên thiếu chủ thật muốn điên mất. Tại sao biết như vậy? Tô Viêm tại sao biết nắm giữ thất truyền mẫu kinh? Đây chính là để thủy tổ cường giả đều coi trọng chí cường kinh văn a. Tô Viêm dĩ nhiên chấp trưởng, mà nguyên thần đứng ở trạng thái đỉnh cao, miệng mũi dâng lên kinh văn kiểu chữ. Phong thiên tuyệt địa, giết! Tô Viêm nguyên thần giống to, thừa dịp Thông Thiên thiếu chủ tâm thần trạng thái thất thần bên trong, hồn thể bắn vọt mà xuống, chỉ bằng vào tự thân hừng hực dương khí, đã thiêu đến Thông Thiên thiếu chủ nguyên thần muốn hóa thành tro tàn. Không, hắn kêu thảm thiết, nguyên thần từ thời không đại đạo thạch bên trên ngã xuống rồi. Đầy trời mênh mông Thái Dương ánh sáng, chật ních từng tấc thời không. Trong quá trình Thông Thiên thiếu chủ nguyên thần đều đang vỡ vụn. Là ai làm khó dễ của ta Đồ Nhi, không lưu bất luận cái gì chỗ trống? Bỗng nhiên, âm thanh uy nghiêm nổ tung, náo động toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, cũng có một cái nhỏ gầy bóng dáng đứng ở trong hư không, bảo vệ Thông Thiên thiếu chủ sắp nát tan nguyên thần thể. Hắn tuy rằng không có quá mạnh khí tức khuếch tán mà ra, có thể chỉ bằng vào tự thân tiết ra ngoài thần uy, Thương Thiên tựa hồ đều đang run rẩy. Thông Thiên lão nhân, toàn trường người đều sợ hãi, luân hồi thể bọn họ đều thất sắc, dồn dập rút lui, rời xa mảnh này địa giới. Phạm Kiếm hút vào khí lạnh, đây chính là trong truyền thuyết cự đầu, cao cao tại thượng Thông Thiên lão nhân, tiên môn đạo thống có thể cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Hiện tại một đạo hóa thân xuất hiện, thần uy kinh thế, mang theo vô thượng cảm giác ngột ngạt, để quần hùng đều sợ hãi rồi. Là ngươi sao? Thông Thiên lão nhân hóa thân đối lập với mơ hồ, đạo âm như pháp tắc đại dương ở oanh kích chư thiên, lạnh lùng trong con ngươi tinh hà huyễn diệt. Thời không mưa ánh sáng rơi, chí cao vô thượng đại đạo phù hiệu bay múa đầy trời. Nhìn kỹ Tô Viêm, hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm tâm thần suýt nữa thất thủ, muốn rơi xuống đến lúc trống rỗng diệt bên trong. Hắn kinh hãi, lão già này quá đáng sợ, một cái ánh mắt suýt nữa để hắn đạo tâm rơi xuống. Này bất quá là hắn một cái hóa thân mà thôi, nếu như là bản thể đánh tới, trời biết đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Sư tôn nhanh giết hắn. Thông Thiên thiếu chủ tàn hồn kích động, hắn để Tô Viêm trong lòng dựng lên vô biên sát niệm, lẫn nhau muốn diệt trừ Thông Thiên thiếu chủ, nhưng là lão già này đối với Tô Viêm uy hiếp quá to lớn. Hắn cảm giác được đối phương trong nháy mắt có thể chém giết chính mình 1 vạn lần. Đây chính là đương đại vô địch cự đầu, Viêm Hoàng ở Thông Thiên lão nhân trước mặt, cũng chỉ có thể được cho là tiểu bối. Mau ra tay, thời gian này, Ân Cơ truyền âm nói. Cái này cũng là thời không hồi thiên thuật. Có thể môn bí thuật này cần thời gian nhất định mới có thể làm cho thông thiên lão tặc hóa thân khôi phục một ít sức chiến đấu. Ân Cơ xưng là hắn là thông thiên lão tặc. Thấy rõ đối với hắn căm hận trình độ. Tô Viêm không chần chờ. Trong nháy mắt hắn hành động. Thân xác cùng nguyên thần giao hòa. Khí tức khủng bố. Dương kích thông thiên thiếu chủ tàn hồn. Điên rồi. Phương xa thế giới cường giả kinh hãi gần chết. Thiếu niên ma vương điên rồi sao? Tình huống như thế đều dám ra tay. Hắn không biết làm tức giận thông thiên lão nhân. Đến cùng là kết cục gì? Thông thiên thiếu chủ đã bị Tô Viêm bước đến một bước này. Nói chung nhất định phải chém xuống hắn. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Run rế. Thông thiên lão nhân con người lạnh lẽo. Tuy nói hóa thân mới vừa hiện lên tồn tại khí tức đối lập với nhỏ yếu. Có thể Tô Viêm ở trong mắt hắn đáng là gì? Thoáng thức tỉnh. Trời long đất lở, đại đạo đều đang gào thét. Hắn tuy rằng hiện tại không có quá nhiều năng lượng, có thể đạo pháp thông thiên. Loại người này chỉ cần tâm thần hơi động, cũng có thể gây thành thời không đại tan vỡ. Nhanh, ta chặn đứng hắn. Trong phút chốc, bảo tài vọt tới, thể xác dâng lên chân long ánh sáng. Liên tiếp chín đầu, giết hướng thông thiên lão nhân, thiếu niên ma vương. Ngươi dám giết ta, thông thiên thiếu chủ sợ hãi, run lẩy bẩy, Tô Viêm đã vọt tới hắn phụ cận, vùng động quả đấm đánh về phía tàn hồn. Hắn cực kỳ hoảng sợ, tương tự cũng cực kỳ quả đoán. Hắn biết rõ chỉ cần hắn kiên trì một chút thời gian, chỉ cần dành cho thông thiên lão nhân vài tia thời gian, hắn liền có thể sống sót, thậm chí giết hết toàn trường. Thời không hồi thiên thuật, cái môn này kinh thế bí thuật lại một lần nữa tỏa ra. Thông thiên thiếu chủ tàn hồn ở trong mơ hồ biến mất. Thuật này cực kỳ quỷ quyệt, tuy nói công hiệu nghịch thiên, thế nhưng triển khai số lần không thích hợp nhiều. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Thông thiên thiếu chủ cũng không để ý tới nhiều như vậy. Bảo vệ mệnh quan trọng, ta còn sống sót. Thông thiên thiếu chủ rất là kích động, tàn hồn trở về thể xác, mà thương thế đều chuyển biến tốt một đoạn dài. Hắn trực tiếp chấp trưởng thông thiên đại kích, nghiêm phòng tử thủ Tô Viêm đánh giết, kiên trì đến thông thiên lão nhân thức tỉnh sức mạnh. Oanh, chuyện quái dị phát sinh, thông thiên đại kích đột nhiên run mạnh, đánh nứt thông thiên thiếu chủ trưởng lưng. A, hắn thống khổ kêu to. Vốn là thương thế nghiêm trọng, tao ngộ bản mệnh chí bảo phản phệ, hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Khi hắn tỉnh lại, thông thiên thiếu chủ tuyệt vọng, Tô Viêm liền đứng ở trước mặt hắn, thậm chí hắn một cái tay nắm lấy thông thiên đại kích. Đúng, dĩ nhiên là ngươi. Thông thiên thiếu chủ khóe mắt sắp nứt, chỉ vào Tô Viêm, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn thử nghiệm móc lên thông thiên đại kích, lại phát hiện rất khó triệu hồi. Cái này thai nghén trăm vạn năm chí bảo, liền như vậy rơi vào rồi Tô Viêm chi thủ. Hoa phốp, hắn đang ho ra máu, tức đến đều muốn nổ tung, ánh mắt đỏ như máu, muốn rách cả mí mắt. Hắn hận không thể ăn sống rồi Tô Viêm. Đây chính là tiên binh thụ dựng dục ra chí bảo a. Dừng tay. Thông thiên lão nhân giận dữ, gầm thét đạo âm như biển, chấn bảo tài thân xác run rẩy, nhanh chóng không nổi rồi. Hắn phẫn nộ, nguyên bản hắn cần mấy hơi thở có thể khôi phục, nhưng là ai có thể nghĩ đến. Tô Viêm dùng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, lại một lần nữa trọng thương thông thiên thiếu chủ. Giết, Tô Viêm gầm nhẹ, vung lên rách nát ngân long kiếm, lấy nhất. Kiếm chảm tiên đạo, đâm hướng về phía thông thiên thiếu chủ nguyên thần. Dừng tay, thông thiên lão nhân hai mắt mở to. Trong con người nhật nguyệt héo tàn, thời không phá diệt, cả giận nói, lưu hắn nguyên thần, ta có thể không giết ngươi, bằng không ta diệt ngươi cả nhà. Thiếu niên ma vương, ngươi không muốn sai lầm. Ngô sư cơn giận, ngươi không chịu nổi. Thông thiên thiếu chủ tuyệt vọng kêu to, chuyển ra nhánh cỏ cứu mạng. Tô Viêm căn bản không chần chờ chút nào, ngân long kiếm diễn hóa ra nhất kiếm chảm tiên đạo khí tức, xé rách thức hải của hắn. Đáng sợ chu tiên một kiếm chém ở trên nguyên thần của hắn. Thông thiên thiếu chủ liền kêu đều không có kêu một tiếng, nguyên thần vỡ tan, nát tan rồi. Nghệ viên hô hấp trầm trọng, trên gương mặt cũng dần hiện ra như phụ trọng thác nụ cười. Rốt cục giết chết thông thiên thiếu chủ, như vậy tương lai Tô Viêm ở đế lộ tranh bá chiến bên trên sẽ ít đi một cái tuyệt thế đại địch. Diệt ta cả nhà. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thông thiên lão nhân, nói, ngươi cho rằng ngươi là đế lộ chúa tể sao? Hắn cũng rõ ràng chuyện này sẽ không dễ dàng. Thông thiên lão nhân hóa thân đặc biệt mạnh mẽ, khẳng định không phải dễ đối phó như vậy. Trong lúc bỗng nhiên, Tô Viêm nghĩ đến đạo thư nghi, nàng nói gặp phải nguy hiểm có thể báo danh hiệu của nàng. Như vậy thật có thể đè ép thông thiên lão nhân sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.